Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1783, chương 1783, diệt ám hắc tông. 6. Converter dung kiều cầu phiếu ám hắc tông còn dư lại hả? Những cái kia bị ám hắc tông bảo vệ địa phương, thời khắc này trận pháp toàn bộ hủy diệt một khi, ám hắc tông đã không có thiên đường, toàn bộ biến thành phế tích. Hơn nữa cường đại kia năng lượng đánh vào, để cho ám hắc tông những cái kia không cách nào bảo vệ tông môn đệ tử, đang bị ảnh hưởng đến dưới, toàn bộ mất đi, hoàn toàn liền một chút chống cự cơ hội đều không. Anh còn như bốn tông đệ tử có táng bảo tháp bảo vệ, đều là bị dẫn tới vùng an toàn, vô số thần thức không ngừng quét sạch. Dịch Phi cùng ám hắc tông bảy vị lão tổ giao chiến địa phương, muốn biết kết quả sau cùng. Hôm nay đối với vực thứ bảy, tất cả mọi người tới đều là gặp được ám hắc tông hủy diệt, ít nhất ám hắc tông chỗ ở tông môn đã không tồn tại. Trước ám hắc tông ở tông môn một ít trọng yếu cung điện có đủ quá cường hãn trận pháp bảo vệ, coi như là cho tông môn lưu lại chỗ sống. Nhưng hôm nay, ám hắc tông không tồn tại một phương thiên đường. Ám hắc tông cho dù tồn tại, vậy phải đem tông môn tạo dựng lên, hiển nhiên cũng không khả năng ở chỗ này tại chỗ thắng lợi. Từ tình huống trước mắt tới xem, đó là thuộc về bốn tông. Dịch Phi lấy lực một người nghênh chiến ám hắc tông bảy vị lão tổ. Cái này bảy vị lão tổ đều là thần thức ba lần niết bàn tồn tại. Ở cuối cùng bảy người vận dụng bí thuật hòa làm một thể sau đó, lại là đạt tới thần thức bốn lần niết bàn. Tìm được thần thức, tìm được phế tích che giấu dưới một người, đó là Dịch Phi. Dịch Phi trên thân thể hắc diệu linh giáp chớp động, bất quá thời khắc này Dịch Phi mép đều là vết máu, cả người hơi có chút chật vật. Dịch đại thánh không có chết, ám hắc tông bảy vị lão tổ đâu? Bọn họ ở địa phương nào? Chẳng lẽ bảy người đã bị giết hết sạch sẽ? Ngoặc kép, từng tiếng tiếng nghị luận thay nhau nổi lên, bởi vì người ở chỗ này đều là không có phát hiện ám hắc tông bảy vị lão tổ. Cái này bảy tên khốn kiếp, thật vẫn là quả quyết. Dịch Phi lau đi máu tươi trên khóe miệng, ám hắc tông bảy vị lão tổ quả thật có người chết, nhưng cũng có người sống sót. Từ sau cùng hơi thở tới xem, chết ba người, bốn người còn sống, dùng vậy ba nhiêu chết trợ giúp những thứ khác bốn nhiêu sinh. Đối với chạy trốn bốn người, Dịch Phi cũng bị không thèm để ý, hôm nay cũng không có cách nào. Hơn nữa mình mục đích đã đạt tới, ám hắc tông bị diệt, hơn nữa trong tông môn những cái kia ứng chiến tu sĩ ngay vừa mới rồi chết vượt qua 70%, 70% số lượng đã để cho ám hắc tông đã hữu danh vô thực. Dù là những người này tụ lại lần nữa thành lập ám hắc tông, cũng không có cấp bạc trắng thế lực, tông môn đệ tử quy cách, dĩ nhiên Dịch Phi cũng bị sẽ không cho ám hắc tông đệ tử cơ hội. Bốn tông đệ tử xuất hiện lần nữa, đem ám hắc tông người may mắn còn sống sót trấn áp xuống tới Khâu Hưng Sơn. Dịch Phi đã chú ý tới một người, chính là năm đó đối với tự mình ra tay qua Khâu Hưng Sơn. Năm đó Khâu Hưng Sơn đã là bảy sao đại thánh, hơn nữa tại đại linh giới trong đều có nhất định uy danh, mà ngày hôm nay Khâu Hưng Sơn cũng đã đạt đến 9 sao đại thánh. Chẳng qua là dù là đạt tới 9 sao đại thánh, lấy Dịch Phi hôm nay năng lực, đem chém chết rất dễ dàng. Vèo, Dịch Phi ngay tức thì đi tới Khâu Hưng Sơn bên cạnh, mà bị thương dưới, muốn chạy thục mạng Khâu Hưng Sơn hoàn toàn không có phản ứng kịp. Làm cảm nhận được Dịch Phi hơi thở, cả người thần sắc lộ ra hốt hoảng, một cái ở hắn trong mắt, năm đó chẳng qua là chính là thánh vương tử, ở hắn hoàn toàn không cách nào như đã đoán trước. bây giờ đã trở thành đại linh giới trong người xuất sắc. Một cái có thể chúa tể hắn sống chết tồn tại, bây giờ lại là đến bọn họ vực thứ bảy, đem ám hắc tông hoàn toàn hủy diệt. Ám hắc tông lần này đánh bại, hoàn toàn đánh bại, bại rất hoàn toàn, muốn xoay mình cũng vô cùng khó khăn. Oanh, chẳng qua là hư không một chảo dưới, thuộc về Khâu Hưng Sơn thân thể, trực tiếp bị đánh rơi xuống. Ở rơi xuống trong, Khâu Hưng Sơn trong miệng không ngừng khạc ra từng ngụm máu tươi. Trong lòng đã tuyệt hy vọng tới cực điểm, dẫu sao cho dù là thời kỳ toàn thịnh, đều không phải là Dịch Phi đối thủ. Cùng huống chi vẫn là bây giờ trọng thương dưới, mình nếu là cùng Dịch Phi không có ân oán, vậy mới vừa rồi hắn thật vẫn có thể thoát đi, có thể hết lần này tới lần khác. Hắn là năm đó chặn đánh Dịch Phi, ám hắc tông trong nhân vật mấu chốt nhất, đó là Khâu Hưng Sơn. Dịch Đại Thánh lại có thể nhớ Khâu Hưng Sơn, muốn trốn cũng không thoát. Ngoặc kép, đối với Khâu Hưng Sơn liền hiểu nhiều hơn hẳn là Huyết Viêm Cung, còn có trong phái Phách Ma, những cái kia thực lực và hắn không kém nhiều đại thánh cường giả. Năm đó, Khâu Hưng Sơn ra tay, chính là ám hắc tông mấu chốt tồn tại. Thật ra thì năm đó, nếu là ám hắc tông tồn tại cấp bậc lão tổ ra tay, có lẽ cũng sẽ không có hôm nay Dịch Phi, nhưng lúc đó hậu, Dịch Phi vẻn vẹn chỉ là một giới thánh vương. Ai từng sẽ nghĩ tới, kỳ hội có thành tựu ngày hôm nay. Cho dù là đối với Dịch Phi có chút coi trọng, Kinh Lôi Tông đại thánh cường giả cũng không nghĩ tới, Dịch Phi ở ngắn nhất thời gian trong quật khởi với đại linh giới, hôm nay tại đại linh giới trong, như muốn chém chết là bực nào khó khăn. Chỉ là táng bảo tháp phòng thân sẽ để cho lớn rất nhiều linh giới cường giả, tại chưa có đủ chắc chắn dưới, không dám tùy tiện ra tay. Một khi không có thành công, đắc tội Dịch Phi, vậy nghênh tiếp chính là Dịch Phi, vậy không ngừng nghỉ trả thù, đập xuống ở ám hắc tông một nơi nơi phế tích. Khâu Hưng Sơn chật vật tới cực điểm, hơi thở cũng biến thành hơn nữa uể oải. Bất quá thuộc về đại thánh cường giả khôi phục lực, để cho hắn thương thế đang không ngừng khôi phục chi Trịnh Oanh. Chẳng qua là một khắc sau, Dịch Phi chân phải chợt dậm ở Khâu Hưng Sơn trên ngực, ngực trực tiếp lõm xuống, xương gãy lìa, trực tiếp ngã đâm ra, lại là máu tươi đầm đìa. Ha ha, ha ha, năm đó ngươi, nếu không phải táng bảo tháp, thì không thể sống sót. Năm đó nếu là chúng ta ám hắc tông lão tổ trực tiếp ra tay, ngươi cũng không có cơ hội. Cười thảm, Khâu Hưng Sơn cả người ở cười thảm. Hắn cả đời này trải qua tới, chỉ có một việc, không cách nào nghịch chuyển, là tuyệt đối tiếc nuối. Vậy nếu không có giết Dịch Phi cái này gieo hỏa, ám hắc tông đã hoàn toàn bị diệt, toàn bộ biến thành phế tích. Bốn tông chẳng qua là trợ giúp, chân chính đưa đến mấu chốt tác dụng chính là Dịch Phi. Cái này đại linh giới trong bây giờ đã trở thành không ai bì nổi tồn tại. Oanh, mà ở một bên khác, vừa có một người rơi xuống, đó là Khâu Vạn Tinh. Năm đó uy vội vả Trần Giao, ám hắc tông phó tông chủ, chẳng qua là hắn hôm nay chính là bị Trần Giao gây thương tích thoi thóp. Năm đó hắn có thể nắm trong tay Trần Giao, nhưng hôm nay đã không cách nào làm được. Trần Giao trưởng thành thực lực ngược lại đã vượt qua hắn. Tiện nhân, tiện nhân, năm đó nếu không phải ta mang ngươi tiến vào ám hắc tông, ngươi cho rằng mình có thể ở vực thứ bảy còn sống sót sao? Khâu Vạn Tinh mặt lộ vẻ điên cuồng, nhìn vậy hạ rơi xuống xinh đẹp ảnh, cái này đã từng ở hắn trong mắt còn kiến hôi, bây giờ cũng được tăng đến, cùng hắn có thể đối chiến, lại là đè hắn một con cường giả. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ xuyên Việt chi đại tống tiểu địa chủ này nhé. http